Thập niên 70 nữ phụ tìm đường chết. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hồng Bân xem đến nóng nảy đỏ mắt, cô muốn làm gì? Đó là của tôi, của anh. Tô Yên nhếch môi, anh còn muốn mặt mũi không? Dấu ấn trên chi phiếu này đều là quê quán thành thị của tôi. Cái gì quê quán của cô? Tất cả đều của thân thích cho tôi. Cô mau bỏ xuống. Tô Yên cười lạnh ra tiếng. Trả cái quỷ gì cho anh, cả miệng đều là lời mê sảng. Tôi nói cho anh biết, ngày mai tôi sẽ đi huyện thành báo án ở cục cảnh sát. Cáo anh ăn cắp, nhà xưởng của cha mẹ tôi phát phiếu cùng tiền đều có con dấu. Anh cho rằng tôi không biết anh đem tiền gửi về quê. Chờ cảnh sát tìm được nhà anh, tôi muốn xem kết cục của anh ra sao. Trộm nhiều đồ vật của tôi như vậy, trước kia xem phân lượng anh là thanh niên trí thức liền không so đo, là anh lần lượt khinh người quá đáng. Hiện tại một phân mặt mũi tôi đều không muốn cho anh. Vương Hồng Bân vẻ mặt khó có thể tin nhìn Tô Yên. Sao cô lại có thể đổi trắng thay đen như vậy? Tôi thật có mắt như mù mới nhìn lầm cô, toàn bộ chi phiếu đều là cô đem cho tôi. Tô Yên trợn trắng mắt không chịu thừa nhận. Tôi cho anh, ai thấy, Vương Hồng Bân, anh nói dối cũng phải tìm cái cớ đáng tin cậy vào. Tôi chính mình còn chưa ăn no, còn dư ra để cho anh. Muốn nói gì đợi mai tới cục cảnh sát báo cáo đi. Nói xong, Tô Yên xoáy khí vung tay hất cái dương, đầu cũng không ngoảnh lại nhìn một cái người đã đi rồi. Không chút do dự nào dừng lại. Cô đứng lại đó cho tôi. Tô Yên, cô đem mọi chuyện nói cho rõ ràng. Mặc kệ Vương Hồng Bân kêu như thế nào, bước chân của Tô Yên cũng chưa từng dừng lại. Vương Hồng Bân nhìn bóng dáng Tô Yên, sắc mặt thoát trắng thoát đỏ. Không biết do bị chọc tức hay sợ hãi. Cuối cùng hắn quay đầu nhìn Trần Hướng Đông. Cô ta cớ nào lại hành xử như vậy? Đội trưởng, chẳng lẽ chuyện này anh không quản? Trần Hướng Đông hắn có thể quản cái gì? Hắn xem như đã nhìn ra, có thể đối phó vô lại, cũng chỉ có vô lại, khó trách lúc trước hai người này hợp mắt nhau. Cái gì hắn cũng chưa nói, hảo tâm cong lưng đem cái dương Tô Yên vứt xuống nhặt lên. Những người khác trong phòng càng sẽ không quản. Bọn họ xem cả hai kẻ này đều không phải thứ gì tốt lành. Không ai phản ứng Vương Hồng Bân. Ngủ nhanh đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Ngủ đi, mệt mỏi một ngày dài rồi. Vương Hồng Bân ngồi ở trên giường nghiến răng nghiến lợi. Võ Kiến Quốc bò lại trên giường của chính mình, phát ra một tiếng cảm khái. Nữ nhân đều là cọp mẹ. Lâu Tư Bạch thu lại từng bức thư, nhấp nhấp miệng, sau đó lại phảng phất cái gì cũng chưa nghe thấy, đem thư đặt ở phía dưới gối. Người cũng theo đó nằm xuống, nhóm nữ sinh trong phòng đều chưa ngủ. Tô Yên đem tiền lấy từ chỗ Vương Hồng Bân đều nhét vào trong dương liền khóa lại. Toàn bộ thanh niên trí thức chỉ có cô có kìm, cũng không lo lắng người khác học cô đem cái dương cậy ra. Cô nằm ở trên giường, trong lúc nhất thời có chút hưng phấn ngủ không được, tuy rằng không lấy về được bao nhiêu, nhưng xem độ dày kia tuyệt đối không ít. Ban đầu chỉ sợ toàn bộ số tiền Vương Hồng Bân lấy từ cô đều không đem về nhà mà giữ lại hết trên người. Bộ dạng Vương Hồng Bân trông cũng không hiếu thuận được bao nhiêu, gửi tiền về chắc cũng chỉ mong sớm ngày được về nhà. Bất quá mọi chuyện đều không liên quan tới cô, có thể lấy từ chỗ Vương Hồng Bân từng đấy tiền đã thấy kinh hỉ lắm rồi. Còn chuyện báo án, cũng chỉ là Tô Yên muốn hăm dọa Vương Hồng Bân một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thực sự làm như vậy cũng chỉ cấp được một cái đại giáo huấn cho hắn. Nhưng tin tức thanh niên tri thức ăn trộm bị truyền ra cũng không dễ nghe. Nhưng Tô Yên vẫn cảm thấy cao hứng, quyết định ngày mai liền đi huyện thành mua điểm tâm về bồi bổ một chút. Mới tưởng tượng như vậy đã thấy việc cô được phân ra sống một mình cũng không có gì không tốt. Ít ra muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, không sợ bị người khác bàn tán soi mói nói này nọ. Cách chương.